Chương 352. Ta cho ngươi một chữ. Thua rồi. Dưới vô số ánh mắt nhìn, hiệp cuối cùng Lâm Thanh Lâm Mộc, hai thiên tài chỉ kém Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị, hoàn toàn bại dưới tay Lâm Động. Sự kinh hãi dần chiếm lĩnh gương mặt tất cả mọi người. Họ nhìn hai rãnh sâu dưới đất không còn nghi ngờ gì nữa, nỗi kinh hoàng tới cực điểm. Không một ai lại có thể nghĩ kết cục như vậy. Ai cũng cho rằng chỉ Lâm Động đã là cuộc ngôn loạn ngữ. Nhưng lúc này, những cái điệu cười chế giễu chuẩn bị xem kịch hay của họ đã đóng băng trên gương mặt, nhìn rất hoạt kê và lực cười. Một cái sự im lặng chết chóc bao trùm lấy đấu trường, cuối cùng thì lộ ra tràng pháo tay kinh thiên động địa. Trong những ánh mắt lần nữa nhìn người trẻ tuổi kia không chút chế nhị giễu nào. Có chẳng chỉ là sự kính sợ của một cường giả. Những năm gần đây đệ tử gia tộc Lâm Thị đa phần là người của nội tộc được vẻ vang, những người thuộc phân gia chỉ có thể theo đuôi. Nhưng này là lần đầu tiên họ thấy được người của phân gia tham gia cuộc thi, thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Hơn nữa, trong những người có mặt ở đây không thiếu người có nhãn lực thực sự. Qua 10 hiệp giao đấu vừa rồi bọn họ hiểu, 9 hiệp đầu Lâm Động cơ hồ không ra tay mà hoàn toàn chỉ phòng ngự, thậm chí để mặc cho Lâm Thanh Lâm Mộc tấn công. Lần này ra tay duy nhất là chiêu cuối cùng. Rất nhanh có người tin rằng nếu Lâm Động dùng chiêu đó ngay từ đầu thì Lâm Thanh Lâm Mộc đã thua thảm ngay từ khi chân còn chưa kịp đứng vững. Lâm Động phòng thủ 9 hiệp chỉ ra tay hiệp cuối, xét về mặt nào đó đúng nào đã hết sức giữ thể diện cho hai người Lâm Thanh. Nhưng thế thì dù hai người có thua cũng không đến nỗi quá thảm. Đó cũng là vì thể diện nội tộc. Dù gì trong tình huống này với năng lực các trưởng lão kia, có lẽ là cũng nhận ra. Nghĩ đến điều đó không ít người thầm kinh ngạc. Từ lần đầu tiên xuất hiện, Lâm Động đã thể hiện sự cuồng ngạo của mình. Điều này khiến một số người bất giác coi hắn là kỳ tích. Những hành động tinh tế lại khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Động thắng rồi. Bọn người Lâm Lang Thiên đầy vẻ kinh ngạc, nhất thời chưa tỉnh lại. Bọn họ thực lực rõ thực lực của Lâm Thanh Lâm Mộc trong gia tộc Lâm Thị, nhưng ngay cả hai vị bán bộ tạo hóa liên thủ cũng là bại dưới tay Lâm Động. Thực lực Lâm Động rốt cuộc khủng khổ bố đến mức nào? Lâm Chấn Thiên náo đệ, xin chúc mừng, phần gia Viêm Thành lần này có thể mở mày mở mắt rồi. Khi Lâm Chấn Thiên, Lâm Kiếu còn bị chấn động bởi vì thực lực Lâm Động thì bốn phía vang lên tiếng chúc mừng. Lâm Chấn Thiên nhìn về thì thấy gia chủ của các phân gia từ các lời đều vây lại, mặt mày tươi cười. Những cái điệu cười chế giễu lúc nãy đã thay bằng nụ cười lịnh nọt. Trong các phân gia này, kẻ thực lực mạnh nhất là tạo khí cảnh đại thành, kém nhất là nguyên đàn tiểu viêm mãn. Tuy Lâm gia Viêm Thành cũng có tương đương với bọn họ, nhưng mà giờ xuất hiện một kẻ biến thái như Lâm Động lập tức địa vị cao hẳn lên. Ngay cả hai bán bộ tạo hóa như hai người Lâm Thanh cũng bại trong tay Lâm Động. Vậy thực lực hắn mạnh đến thế nào? Những phân gia không có nổi một cao thủ tạo khí cảnh như bọn họ, sao còn dám vênh mặt với Lâm Chấn Thiên? Với những cái tên gió chiều đảo che chấu ấy này, lòng Lâm Chấn Thiên cười lạnh nhưng mà mặt ngoài vẫn tươi cười. Hắn nhìn thấy gương mặt su lịnh xung quanh mà bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Mỗi lần tộc hội, cái hắn nhận được chỉ là những cái tràng cười chế giễu. Chuyện ngày hôm nay là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua. Lâm Kiếu kẽ bên cạnh vỗ vai chấm Lâm Chấn Thiên. Hắn có biết Lâm Chấn Thiên đã đợi ngày này biết bao năm. Các đệ tử nội tộc trở nên trầm mặc, cảnh tượng vừa rồi cũng gây chấn động khá lớn với bọn họ. Hai người Lâm Thanh Lâm Mộc liên thủ không phải đối thủ của Lâm Động, xem ra gia tộc Lâm Thị e rằng chỉ có Lâm Lang Thiên mới có bản lãnh giảm nguyện khí Lâm Động. Hừ, có chút bản lãnh. Lúc này Lâm Tiếp chỉ có thể hậm hực nói. Cô nhìn thấy Lâm Khả Nhi thấy có vẻ vui mừng liền nói, có gì mà vui, tên đó dở thì hoan hỉ. Lát khi gặp Lâm Lang Thiên đại ca ra tay, kết cục hắn càng thế thảm. Lo chuyện ngươi đi, đừng có lại nhảy cạnh ta. Sắc mặt Lâm Khải Nhi cũng tối lại, thực sự không thể chịu nổi Lâm Tuyết nữa rồi. Bị Lâm Khải Nhi quát, sắc mặt Lâm Tuyết có chút khó coi, nhưng vì e ngại địa vị của Lâm Khải Nhi trong tộc chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Thế cuối cùng Lâm Tuyết cũng ngậm miệng lại. Lâm Khải Nhi thở phào, ngẩng đầu nhìn bóng vạn người chú ý kia, bàn tay khẽ nắm lại nghĩ, thực sự muốn ép Lâm Lang Thiên đại ca ra tay sao? Cô biết rõ, tuy Lâm Động có thể đánh bại Lâm Thanh Lâm Mộc, thể hiện thực lực kinh người, nhưng như thế không có nghĩa hắn có thể đánh bại Lâm Lang Thiên. Thiên phú và thực lực còn ẩn giấu Lâm Lang Thiên thực sự quá khủng khiếp. Nếu hôm nay hắn thực sự ra tay thì hậu quả khó lường. Tại lời cao nhất đấu trường to lớn nguy nga, thân hình Lâm Động đứng nghiêng ngang, mặc cho vô số ánh mắt nóng rực trên người tập trung, nét mặt bình tĩnh như thế. Hắn nhìn Lâm Thanh Lâm Mộc một cái rồi từ tốn quay đầu nhìn về hàng ghế màu vàng, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh chưa từng động đậy. Giờ đủ tư cách chưa? Giọng nói bình tĩnh, Lâm Động vang vọng trong tai tất cả mọi người, tất cả dường như hít thở cũng chậm lại. Lâm Động quả nhiên muốn khiêu chiến Lâm Lang Thiên, nhưng mà lần này cũng không còn câu nào mang tính chế giễu của Lâm Động. Sau trận đấu 10 hiệp đầy tính chấn áp vừa rồi, chẳng ai dám coi thường gã thanh niên từ phân xa này nữa. Sắc mặt trưởng lão áo nâu tối lại, hắn không ngờ Lâm Động thực sự có thể thắng Lâm Thanh Lâm Mộc trong 10 hiệp. Ha ha, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, trong phân gia có thể sinh ra hạt nhân ưu tú như thế, đúng là phúc cho gia tộc Lâm thị ta. Trưởng lão áo tím khẽ vỗ tay, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Trước mặt nhiều người như vậy, nghênh ngang với nội tộc như thế có gì là ưu tú, cũng chỉ là cái gai mà thôi. Trưởng lão áo đen lạnh nhạt nói, trong phân gia không có tài lực trợ giúp nhưng lại tiến bộ tới mức này, có nghĩa là thiên phú của cậu ta không hề kém bất cứ thiên tài trong gia tộc chúng ta. Nếu như thế không được coi là ưu tú thì ai có thể coi ưu tú? Trưởng lão tím cười nói, lẽ nào người thực sự muốn hắn khiêu chiến với Lâm Lang Thiên ở đây? Hắn chỉ có thân phận thế nào chứ? Lâm Lang Thiên thân phận nào, bất luận thắng hay thua cuối cùng cũng có lợi cho tiểu tử hắn mà thôi. Trưởng lão áo đen cau mày nói, lúc trước cũng đã nói, lại nói trước mặt bao người, lẽ nào có thể rút? Trưởng lão áo tím bình thản nói, trong gia tộc cũng có sự tranh chấp giữa các hệ phái, ông ta không phải phái hệ của Lâm Lang Thiên, vì thế đương nhiên không cần bảo vệ. Trong mắt ông ta, bất luận gia tộc hay phân gia, chỉ cần có hạt nhân ưu tú xuất hiện đều xứng đáng đề bạt. Một đại gia tộc muốn cường thịnh phải chú trọng nhân tài thế hệ kế tiếp. Lâm Hào, người lập tức tìm gặp người phân gia Viêm Thành, sắp xếp cho bọn họ ngồi một chỗ thật tốt. Trưởng lão tím quay lại với trưởng lão bên cạnh. Vâng. Trưởng lão đó lật đáp lại, lập tức lùi đi. Ngươi. Thế thế trưởng lão áo đen lập tức lạnh băng, xem ra trưởng lão tím muốn thu nạp Lâm Động. Không cần tranh cãi nữa. Thế nhưng mà khi hai người còn đang tranh chấp, một giọng nói bình thản vang lên. Tất cả hàng kế màu vàng nhất thời yên lặng, ánh mắt đổ dồn, tiếng nói cuối cùng dừng ở một người trẻ tuổi là Lâm Lang Thiên. Nếu đã có người không biết trời cao đất dày, ta cũng phá lệ một lần. Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú, Lâm Lang Thiên chậm chậm đứng dậy, đi khỏi ghế ngồi. Lâm Lang Thiên đứng dậy rồi, cuối cùng hắn cũng nhịn không được muốn động thủ rồi sao? Đây mới gọi là cuộc lòng tranh hổ đấu thực sự. Thật là muốn xem rốt cuộc ai mới là thiên kiêu chi tử của gia tộc Lâm thị. Là mục tiêu gần như là gây sự chú ý nhất, nhất cử, nhất động của Lâm Lang Thiên đều gây lên từng đợt xáo động. Này hắn đã đứng lên trong đấu trường khổng lồ này bùng lộ từng tiếng đợt kinh hồ kinh ngạc. Cuối cùng thì Lâm Lang Thiên đại ca cũng ra tay. Các đệ tử nội tộc lúc này cũng là vô cùng kích động. Trong mắt bọn họ, Lâm Lang Thiên chính là chiến thần bất bại. Bọn họ tin rằng bất luận Lâm Động có lợi hại thế nào cũng chả là gì. Tên Lâm Động đó lát nữa sẽ phải hối hận thôi. Ánh mắt Lâm Tuyết dường như dính chặt lấy thân ảnh lung linh kia, có phần đắc ý nhìn Lâm Khả Nhi lúc này mới nhăn tít cặp mày. Thân hình Lâm Lang Thiên khẽ động một cái, khi hắn hiện ra thì giữa không trung trên sàn đấu. Từ trên cao ngẩng xuống, Lâm Động, giờ tao cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống chịu thua hoặc chôn tay tại đây. Ở bên dưới, Lâm Động ngẩng đầu lên, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. Hắn giơ một ngón tay, giọng nói từ tốn như vang lên khiến cho người ta vô số phải há hốc miệng. Ta cho người một cái chữ, cút. Chương 353, quyết đấu với Lâm Lang Thiên. Cút, chỉ một chữ đã thể hiện sự ngông cuồng bá đạo đến cực điểm. Cả đấu trường rộng lớn, không ít người thể hiện sự co giật cơ mặt. Các đệ tử nội tộc càng có dấu hiệu bùng nổ. Đây là lần đầu tiên bọn họ có người dám nói với Lâm Lang Thiên giọng điệu đó. Nhân vật trong lòng tựa như chiến thần, trong mắt Lâm Động chẳng đáng để kính sợ. Điều này khiến cho thần tình trên gương mặt bọn họ trở nên thật phong phú. Đồ thiếu giáo dưỡng. Trên hàng ghế màu vàng, trưởng lão áo nâu khẽ co giật khóe miệng, cuối cùng thốt ra một câu lạnh lẽo. Lâm Lang Thiên muốn trở thành tộc trưởng kế nhiệm thì nhất thiết phải có danh tiếng tuyệt cao. Mà những hành động này của Lâm Động bất luận thế nào cũng làm tổn hại thanh danh của Lâm Lang Thiên. Đây là chuyện không thể chấp nhận được. Chỉ là miệng lưỡi sắc sảo mà thôi. Lát nữa hắn sẽ hiểu gia tộc Lâm thị chỉ có một thiên tài tuyệt thế, đó là Lâm Lang Thiên. Dưới ánh hào quang quán không ai có thể tỏa sáng được nữa. Trưởng lão áo đen cười nhạt nói. Nghe hai người nói chuyện, trưởng lão áo tím chỉ cười cười không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng dưới kia. Dù rằng từ khi xuất hiện đến nay, Lâm Động luôn thể hiện sự sắc náo ngang bướng, nhưng rất giống với nhiều thiên tài trẻ tuổi khác, tự cao tự đại cho mình là thiên hạ vô địch. Nhưng không ai biết tại sao ông ta lại cảm giác đó không phải là tính cách Lâm Động. Với tài lực, thế lực đến mức đáng thương của phân gia, lại ở độ tuổi non trẻ thế này đạt đến trình độ thiên tài như Lâm Thanh Lâm Mộc. Nếu nói hắn chỉ là hạng người ngu ngốc sẽ dựa vào sức lực, e rằng các bạn không có cơ hội vượt qua vô số nguy hiểm mà đứng tại đây. Nếu đã không phải hạng ngu ngốc, chắc chắn cũng biết hậu quả nếu khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Chẳng ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết, dù Lâm Động cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng hắn lại dám làm thế. Như vậy điều duy nhất có thể nói hắn có tự tin và tuyệt chiêu giấu lại. Ta lại là rất hiếu kỳ với thực lực Lâm Lang Thiên. Thực sự có kẻ trẻ tuổi nào có thể khiến hắn lay động địa vị sao? Ngón tay gầy guộc của trưởng lão tím nhẹ nhàng búng lên tách trà, trong lòng lẩm bẩm. Đương nhiên hiện nay không chỉ có mình ông ta là chờ đợi điều đó. 10 người có mặt ở đây thì cả 10 đều muốn xem trận long tranh hổ đấu này ai là người cười đến phút cuối cùng. Trên hàng ghế đầu, bọn Lâm Chấn Thiên đã được sắp xếp ngồi tại đây. Điều này khiến cho người trong các phần gia khác vô cùng ghen tị. Nhưng mà cũng chả có cách nào khác, loại biến thái như Lâm Động thì không có thể tùy tiện mà có được, mà phần gia bọn họ cũng chả có cái phúc đó. Lâm Chấn Thiên ngồi đó nhất thời không thấy thoải mái, biết bao năm không được hưởng thụ sự đãi ngộ này, dù rất nhiều năm trước địa vị quán cũng không đạt tới mức này. Ai, xem biểu hiện của Động Nhi nào, bất luận nó muốn làm gì chúng ta phải ủng hộ nó hết mình. Thở dài một tiếng, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh được vô vàn ánh mắt chú ý, cảm khái nói. Dù sức mạnh hiện tại của bọn họ có lẽ với Lâm Động mà nói thì hơi yếu, nhưng mà sự ủng hộ từ hậu phương bất luận thế nào là việc đáng mừng. Lâm Động đã làm rất nhiều việc cho bọn họ rồi. Hừ, tên tiểu tử đó tưởng rằng chọc giận Lâm Lang Thiên đại ca thì hôm nay có thể có tiếng tăm sao? Có điều chỉ sợ là thanh danh đó chả có, mình lại biến thành cái xác mà thôi. Đến lúc đó có người phải giúp đỡ hắn lượm xác. Ngay khi Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời thì từ bên cạnh vọng tới giọng nói chói tai, đám Lâm Khiếu đột nhiên lập tức đại lộ, quay đầu thấy mấy người của lội tộc cười lạnh nhìn họ. Hiển nhiên chúng cũng là vô cùng bất mãn khi người phân ra ngồi trước mặt chúng. Người khi nghe những người bọn họ, Lâm Khiếu cũng đại lộ định quát lên thì Lâm Chấn Thiên ngăn lại, câm miệng. Lúc này vị trưởng lão dẫn đám người Lâm Chấn Thiên lên đây cũng là trừng mắt nhìn đám người kia quát lớn. Thấy trưởng lão đó quát lên như vậy, bọn hắn mới hậm hực quay đầu đi. Đợi khi tiểu tử đó đánh bại, bị bại trong tay Lâm Lang Thiên đại ca, xem chúng còn mặt mũi nào ngồi đây. Chẳng qua chúng chỉ dựa vào biểu hiện trong chốc lát tiểu tử đó mà thôi. Nếu tiểu tử đó bị Lâm Lang Thiên đại ca lỡ tay giết mất cũng chỉ phải cút về. Nhưng dù chúng đã quay đi, vẫn có nhiều tràng cười khinh thường truyền tới khiến sắc mặt đám Lâm Khiếu tối sầm lại. Nhưng cũng chỉ có thể coi như không biết gì hết, quay đầu ra nhìn thấy sàn đấu. Bọn họ biết những kẻ đó đều là đang đợi Lâm Động thất bại. Nếu thực sự là vậy, e rằng tiếng cười chế giễu khinh miệt sẽ trào tới nhấn chìm bọn họ. Yên tâm đi, Động Nhi không thể khiến cho chúng ta thất vọng đâu. Lâm Chấn Thiên khẽ vỗ vào vai Lâm Khiếu, trên khuôn mặt xả lùa hiện lên sự tự tin khiến người ta tin tưởng. Hắn tin đứa cháu của hắn đã tạo ra vô số kỳ tích, dù phải đối mặt với tuyệt thế thiên tài Lâm Lang Thiên cũng không hề thua kém. Đến lúc đó, những cái tên không tâm phục kia cũng sẽ là tự ngậm miệng chó lại mà thôi. Phía trên cùng của đấu trường, mọi ánh mắt đều tập trung lời sàn đấu quy mô lớn nhất kia. Lâm Lang Thiên đứng lơ lửng ở trên không trung, dường như lời nói của Lâm Động không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Nhưng chỉ người nào có nhận thức nhạy bén mới có thể phát hiện ra sát ý lạnh như băng đang chậm rãi lan tỏa từ trên người hắn. Lâm Lang Thiên đã động sát tâm, không ít cường giả nhận ra điều đó, trong lòng đều thầm thấy lo sợ. Vị thiên tài nổi bật nhất gia tộc Lâm Thị cũng đã bị sự ngông cuồng của Lâm Động chọc giận. Người ngông cuồng hơi sớm đấy, nhưng mà cũng không sao, lát nữa chắc người cũng có cơ hội thể hiện. Lâm Lang Thiên lạnh như băng nhìn Lâm Động từ tốn nói, vậy thì thể hiện bản lãnh đi. Lâm Động cười thản nhiên nói, một năm qua không biết người gặp được kỳ ngộ gì mà từ tạo khí cảnh đến bán bộ tạo hóa, đồng thời cho ngươi kỹ nghĩ dám khiêu chiến ta. Lâm Lang Thiên chậm rãi giơ bàn tay, âm thầm một cái luồng nguyên lực tỏa ra, nhưng ta cho ngươi biết, từ đầu chí cuối trong mắt ta ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, vọng tưởng đuổi theo bước chân của ta mà thôi. Khi ngươi đạt đến bán bộ tạo hóa thì ta đã vượt qua nó lâu rồi. Hôm nay ta cho ngươi biết khoảng cách giữa hai ta lớn thế nào. Uỳnh. Theo cái chữ sau cùng câu nói của Lâm Lang Thiên, một cái cột sáng nguyên lực khiến cho cường giả bán bộ tạo hóa phải biến sắc, hình thành trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng biến thành một chùm sáng lóng lánh, với tốc độ xé rách thiên không bắn thẳng hướng Lâm Động. Công kích của Lâm Lang Thiên nhanh như chớp giật, căn bản không thể né tránh, luồng nguyên lực cuồng bạo đủ bắn tan tành một cường giả bán bộ tạo hóa. Chỉ một đòn, Lâm Đăng Thiên thể hiện được thực lực bán bộ tạo hóa vượt xa, khiến cho vô số người kinh hãi. Thực lực này không hổ là thiên tài nổi bật nhất gia tộc Lâm Thị. Chùm sáng nguyên lực rạch tan chân trời, dường như trong chớp mắt đã đến phía đầu của Lâm Động. Thế nhưng mà đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy, sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi. Hắn chả có dấu hiệu lùi bước, bước ra một bước đánh ra một quyền. Quyền không hề có bất cứ luồng nguyên lực nào, chỉ trong khoảng khắc xuất quyền, bầu trời phía trước bùng nổ ầm. Quyền của Lâm Động đánh thẳng vào chùm sáng, lập tức một luồng kinh phong kinh người cuồn cuộn nổi lên, cả quảng trường rộng lớn rung chuyển dữ dội. Phá, một cái sức mạnh vô hình tụ lại, tạo thành những cái vệt hòa vằn lan theo đường ánh sáng. Sau đó, một cái tiếng hét của Lâm Động, một chùm sáng nguyên lực đủ để đánh tan xác một cường giả bán bộ tạo hóa. Dưới ánh mắt kinh ngạc mọi người đã bị quyền của Lâm Động đánh tan tành. Ầm, chùm sáng nguyên lực lộ tung, cả mặt đất rung chuyển, bầu trời lấp lánh như có cơn mưa ánh sáng. Từ trong bầu không khí óng ánh lấp lánh, dưới vô số ánh mắt nhìn không chấp lấy lửa cái, thân ảnh bước ra chính là Lâm Động. Lần đầu giao đấu, Lâm Động không hề cho thấy mình rơi xuống hạ phong, chỉ dựa vào sức mạnh một quyền đánh tan chùm sáng nguyên lực đủ để đánh bại cường giả bán bộ tạo hóa. Thứ sức mạnh khủng bố này khiến cho cường giả tất cả dường như nghẹt thở. Ngay sau đó, một cái màu đỏ rực sục sôi trào trong mắt mọi người. Họ biết trận đấu này chắc chắn chấn động cả vương triều Đại Viêm. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh lơ lửng trên không, bình thản nói: Lâm Lang Thiên, trong 2 năm mà ngươi chỉ có thể thế này thì thực khiến cho ta thất vọng rồi, thể hiện bản lãnh thực sự đi. Trên bầu trời, ánh mắt Lâm Lang Thiên dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh buốt dường đem theo sát ý lộng đậm vang lên: Nếu ngươi cố tình muốn chết thì ta cho ngươi tại nguyện. Chương 354: Long tranh hổ đấu. Sát ý lạnh thấu xương lan tỏa từ trên không trung, dường như nhiệt độ cả đấu trường hạ xuống âm độ. Lúc này ai cũng thấy được hai người trên sàn đấu đã là như là lưỡng hổ tranh đấu, tất có một kẻ chịu thương vong. Hơn nữa, lần ra tay đầu tiên kia của Lâm Động cũng bắt đầu chính thức thể hiện thực lực kinh người của mình, đánh tan chùm sáng nguyên lực đủ giết cường giả bán bộ tạo hóa. Sức mạnh đó khủng bố đến mức nào? Mọi người nhìn dáng người không thể được coi là lực lưỡng của Lâm Động với ánh mắt không thể tin nổi, vì dưới cái cơ thể không lực lượng đó lại tiềm ẩn một cái sức mạnh đáng sợ đến núi lửa phải phun trào. Sức mạnh đó đủ để phá tan tất cả, làm long trời lở đất. Đương nhiên, dù Lâm Động có thể hiện ra sức mạnh không tầm thường, nhưng ai cũng hiểu được thực lực Lâm Lang Thiên trên kia vẫn chưa thể hiện ra hết. Thắng bại thật sự đến giờ chưa thể xác định được. Lâm Lang Thiên đứng lơ lửng trên không, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn, hắn vẫn nhìn Lâm Động bên dưới với ánh mắt lạnh lẽo âm u. Lâm Động nhiều lần khiêu khích hắn khiến sát ý trong hắn bùng phát. Nếu như người muốn thấy thực lực của ta thì ta cũng vui lòng cho người xem rõ. Thân hình Lâm Lang Thiên rung lên, nguyên lực thiên địa lập tức sừng rực cháy, một cái luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ phía chân trời cuồn cuộn như vũ bão. Cảnh tượng này tạo lên vô số ánh mắt kinh hoàng, thậm chí một số cường giả bán bộ tạo hóa cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Dưới cái áp lực này dường như là lửa bước cũng khó di chuyển. Khí tức thật mạnh, cái này ít nhất là tạo hóa cảnh đại thành thì phải. Không ngờ tới Lâm Lang Thiên tiến bộ nhanh như vậy, không hổ là tuyệt thế thiên tài. Đúng vậy, với thực lực của hắn, e không quá 2 năm nữa có thể lên vượt tạo hóa cảnh đỉnh phong, từ đó xung kích niết bàn cảnh. Khí tức Lâm Động so với hắn yếu quá nhiều, nhưng có điều tuy khí tức hắn không lớn, nhưng lực chiến đấu lại khá đáng kinh ngạc. Cuối cùng Lâm Lang Thiên cũng bộc phát toàn bộ khí tức mạnh mẽ của mình. Chỉ trong 1 năm, thực lực Lâm Lang Thiên quả nhiên tiến triển nhanh như bay, khiến cho người ta phải ồ lên kinh ngạc. Ánh mắt khóa chặt Lâm Lang Thiên của Lâm Động cũng hơi thu nhỏ lại, nhưng hắn cảm nhận được khí tức Lâm Lang Thiên không thực sự đạt tới đạo hóa cảnh đại thành, cùng lắm chỉ là chuẩn đại thành. Chỉ có điều dù vậy thì là mức độ ác liệt không kém gì tạo hóa cảnh đại thành. Trong 1 năm từ bán bộ tạo hóa thăng lên chuẩn đại thành, Lâm Lang Thiên quả có chút thủ đoạn. Dù không phải là tạo hóa cảnh đại thành, nhưng mà thực sự trong ánh mắt Lâm Động cũng thoáng sự lo lắng. Hắn từ tạo khí cảnh bước vào bán bộ tạo hóa, nhờ vào sức mạnh thôn phệ tổ phù, đồng thời khổ luyện hơn nửa năm dưới âm mưu huyền giản mới có thể tiến bộ như vậy. Nhưng mà sự tiến bộ của Lâm Lang Thiên trong 1 năm không hề kém Lâm Động hắn. Xem ra thiên tài tuyệt thế gia tộc Lâm Thị, Lâm Lang Thiên hắn cũng có được hưởng vô số nguồn hỗ trợ. Kẻ đơn độc như Lâm Độc không thể so sánh được. Hơn nữa, Lâm Động còn từng nghe Tiểu Điêu nói, dường như cơ thể Lâm Lang Thiên có một thứ khí tức đặc biệt, có lẽ là bí mật lớn nhất của hắn. không thể khiến cho Lâm Động phải thận trọng hơn. Toái Thiên Đại Bi Trưởng, khí tức cuồn bạo cuồn cuộn, ánh mắt Lâm Lang Thiên lạnh như băng, không cho Lâm Động thời gian suy nghĩ. Chỉ thấy hai tay hắn giang lên, tấm bia khổng lồ hình thành trên bầu trời. Trước đó Lâm Thành Lâm Mộc thi triển chiêu này uy lực không tầm thường, nhưng này lần này khí thế mạnh đến cực hạn. Hơn nữa tấm bia khổng lồ kia còn có từng đợt quyền ý cuộn trào như là sóng chiều, khiến cho nguyên lực di chuyển trong cơ thể cũng bị áp chế. Một vũ khí này được hắn dùng mạnh hơn bọn Lâm Tranh Lâm Mộc không biết bao lần. Trên lưng chừng trời, Lâm Lăng Thiên một tay giữ lấy tấm bia cự khổng lồ, tựa như chiến thần đội sơn nhạc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nghẹt thở. Chết đi! Sát khí dâng tràn trong mắt Lâm Lang Thiên, cánh tay vung lên, tấm cự bìa bao bọc bởi vì quyền ý sắc bén giống như là hai ngọn núi sơn nhạc đổ xuống ầm ầm vào đầu Lâm Động. Uỳnh uỳnh uỳnh, cự bia rơi xuống, bầu không khí lập tức lộ tung, mặt đất nứt ra vô số rãnh lớn nhỏ. Cái sức phá hoại này khiến cho không ít người phải há hốc miệng. Hừ, Lâm Động ngẩng lên, nhìn tấm cự bìa đang ập xuống, hừ nhẹ một cái, bước chân ra, bàn tay hướng về phía quảng trường bên dưới tóm một cái. Lên, một cái tiếng quát trầm đục phát ra từ cổ họng Lâm Động, bỗng chốc tinh thần lực dâng trào, quảng trường khổng lồ bên dưới rung chuyển, dưới bao ánh mắt kinh hoàng cuối cùng bay lên không. Với cái tinh thần lực có thể làm rung chuyển núi đồi của Lâm Động hiện nay, muốn nâng quảng trường lên cũng không phải không thể, cảnh tượng thực sự hết sức kinh người. Các đệ tử nội tộc toàn thân run rẩy, bọn chúng hiểu, nếu Lâm Động cho quảng trường này đập về bọn chúng e rằng 7-8 phần biến thành nát như tương. Quả nhiên không chỉ là sắc mặt kịch biến, thậm chí trưởng lão gia tộc Lâm Thị ngồi trên ghế màu vàng kia trong mắt cũng phải thu nhỏ lại. Linh phù sư cao cấp. Sắc mặt trưởng lão đen tối nhìn quảng trường khổng lồ bị Lâm Động dùng tinh thần lực nhấc lên. Tên này không chỉ tu vị nguyên lực mạnh, không ngờ tinh thần lực cũng mạnh đến thế, chả trách có cả gan khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Trưởng lão tím vô cùng kinh ngạc, tinh thần mạnh mẽ như vậy dù là Lâm Lăng Thiên cũng không thể sánh bằng. Uỳnh uỳnh, dưới vô số ánh mắt chăm chú quan sát, cả quảng trường khổng lồ đem theo bóng đèn to lớn dưới sự khống chế của Lâm Động đâm sầm vào tấm cự bia. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời, dường như trong cái ánh nắng mặt trời cũng bị che lấp. Tiếp đó thì vô số tảng đá lớn rơi xuống tạo thành hàng trăm hàng nghìn lỗ lớn lỗ nhỏ trên đấu trường. Cũng may là có sự ra tay các cường giả gia tộc Lâm Thị để những hòn đá đó mới không rơi vào chỗ ngồi của khán giả. Nếu không e rằng hai người kia chưa đánh nhau xong thì ở đây đã có cảnh máu chảy thành sông. Hà, tạo hóa cảnh đại thành thì sao, cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong cảnh tượng mưa đá rơi vô số, thân hình Lâm Động lao vút qua. Theo hướng Lâm Lang Thiên bay tới, từng dòng hình thành bởi những hàng đá to vây quanh thân thể, sau đó là phía Lâm Lang Thiên ở trên trời với tốc độ kinh người. Sắc mặt Lâm Lăng Thiên lạnh như băng, hắn bắn ra từng đợt kinh phong nguyên lực phá tan hết vụn hòn đá bay tới. Vụt, bụi tung mù mịt, thân ảnh nhanh như chớp xé giật màn khói bụi. Một bàn tay hung hãn nhắm thẳng tim Lâm Lăng Thiên mà đánh tới. Thấy Lâm Động ra tay, hàn ý trong mắt Lâm Lăng Thiên càng đậm, hắn cũng không tránh né, bước lên một bước, quyền ảnh biến hóa vô lượng, trong nó nguyên lực mạnh mẽ có thể đánh cho cường giả bán bộ tạo hóa phải hụt máu. Bình bình, trên bầu trời nhân ảnh giao nhau, quyền cước chấp giật, nhưng mà âm thanh trầm đục như sấm vang lên, những cái đường gợn sóng của những cái trận kinh phong, tất cả khiến cho người ta phải lạnh thấu xương sống. Hai đạo thân ảnh dưới vô số ánh mắt dường như trao đổi 10 hiệp đấu, công kích hai bên hùng hãn dị thường, chỉ cần có chút phân tâm thôi là có thể lập tức rơi xuống thế hạ phong. Có điều chứng kiến trận đấu kịch liệt kiểu này, sắc mặt đệ tử nội tộc Lâm Thị đều không được tự nhiên cho lắm. Điều họ nhìn thấy là sự áp chế tuyệt đối. Vốn nghĩ chỉ cần Lâm Lăng Thiên ra tay là sự ngông cuồng của Lâm Động bị đè bẹp, nhưng mà cục diện trước mắt khiến cho bọn họ hiểu ra sự thật tàn khốc. Đến lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Lâm Động cuồng ngạo đến vậy. Bọn chúng thực sự phải thừa nhận thực lực Lâm Động quả thực đạt đến mức đủ để uy hiếp Lâm Lăng Thiên rồi. Lâm Tuyết vô cùng sùng bái Lâm Lăng Thiên, tuy sắc mặt có chút khó coi nhưng mà chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại, không nói thêm lời châm chọc nào nữa. Vừa rồi uy thế của Lâm Động khi nhấc cả cái quảng trường lớn đã đả kích nàng không ít. Không có Lâm Tuyết bên cạnh lại nhảy, Lâm Khả Nhi thở phào nhìn lên trời không chớp mắt, nhìn hai người đang giao chiến trong lòng cũng chấn động không nhỏ. 2 năm trước trong cổ mộ phủ, Lâm Lăng Thiên chỉ là dù dùng một cái đạo khí tức đã khiến cho Lâm Động vô cùng thảm hại, dùng hết sức mạnh mới có thể giữ được tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng chỉ 2 năm ngắn ngủi đi qua, người thiếu niên năm đó chỉ là nguyên đan tiểu viên mãn đã trưởng thành đến mức này. Trình độ này khiến cho người ta phải kinh hãi chấn động. Lúc này nếu có kẻ nói Lâm Động có thể đánh ngang bằng với Lâm Lăng Thiên thì có lẽ chẳng ai nghi ngờ trận long tranh hổ đấu này trở nên vô cùng thực sự đặc sắc.